Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1252, Thần Bí Độc Lang. Tiểu Toàn Phong cùng Tuyên chỉ hai người cùng Tiền Thương Nhất, hai người tình huống khác biệt. Bọn họ vị trí công việc tuyệt không tách ra, mà là cùng cái vị trí công việc, cho nên, hai người làm việc thời điểm ngồi cùng một chỗ, có thể tùy thời trò chuyện. Ngươi cho là chúng ta cái này từ nơi nào điều tra? Tuyên chỉ hai tay cầm lấy phía trước cần lắp ráp USB sắc ngoài. Lời đồn, Tiểu Toàn Phong dừng lại trong tay động tác. Đào thụ, Tuyên chỉ mở to hai mắt. Không, Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Đó là cái gì? Tuyên chỉ trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Đào thụ xuất hiện thời điểm mặc quần áo lao động, cũng không có nghĩa là hắn tại cấp nhà máy làm thuê. Cũng có khả năng chỉ là chuyện ma quái. Đem cả hai liên hệ tới đích xác có thể. Nhưng là trung gian còn là thiếu khuyết một khối. Tựa như vòng vòng đan sen dây xích thiếu hụt trung gian bộ phận. Tiểu Toàn Phong xoay đầu lại. Tuyên chỉ hai mắt tỏa sáng. Nhìn xem Tiểu Toàn Phong con mắt nói ra. Ngươi cho là chúng ta hẳn là đi tìm thiếu hụt bộ phận. Đích thật là một cái rất không tệ mạch suy nghĩ. Đúng rồi. Có chuyện ta rất hiếu kỳ. Thiên Giang Nguyệt mới vừa nói những lời kia. Là thật sao? Ta cảm giác các ngươi cũng không quá để ý. Hắn thật là nghĩ như vậy sao? Tuyên chỉ đổi đề tài. Tiểu Toàn Phong không có trả lời ngay. Trong đầu của hắn hiện ra ngụ ngôn nói. Ta cái gì đều không cần ngươi làm. Ghi lại hắn xấu mặt dáng vẻ lại chuyển cáo ta là được. Tiểu Toàn Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Đáp, ta không biết. Có lẽ là, có lẽ không phải. Nói đến đây, Tiểu Toàn Phong dừng lại. Tiếp tục nói ra, bất quá có một chút có thể xác định. Thật sự là hắn tại ba người chúng ta bên trong mạnh nhất. Chỉ cần bảo vệ hắn liền nhất định có thể còn sống sót. Tiểu Toàn Phong trở về nhìn Tuyên chỉ. Ánh mắt chân thành, đã Thiên Giang Nguyệt giả thiết Tuyên chỉ là cáo giới hội thành viên. Như vậy, ta liền phối hợp hắn. Cứ như vậy, dù cho Tuyên chỉ dẫn đầu động thủ, cũng nhất định sẽ xuống tay với Thiên Giang Nguyệt. Tiểu Toàn Phong suy nghĩ bay tuôn, nhưng là biểu lộ không thay đổi. Tuyên chỉ như có điều suy nghĩ. Gật gật đầu, hỏi, nguyên lai là dạng này. Cũng khó trách các ngươi nói với hắn lời nói không thèm để ý. Tuyên chỉ, bỗng nhiên tăng tốc động tác trong tay. Đem chồng chất USB lắp ráp tốt. Tiếp theo. Hắn tới gần Tiểu Toàn Phong, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, ta cảm thấy ba người các ngươi bên trong, cái kia gọi Thương Nhất diễn viên đáng sợ nhất, ta cũng nói không rõ nguyên nhân, bất quá cứ như vậy, Thiên Giang Nguyệt gia nhập các ngươi đoàn đội ngược lại chứng minh lời hắn nói. Khác diễn viên, có thể hỗ trợ kéo cừu hận, hắn nói đến đây, cảm giác Tiểu Toàn Phong thần sắc có chút cứng ngắc, thế là an ủi, đừng hiểu lầm. Ta chỉ nói thế thôi cảm giác của ta. Ngươi biết ta một mực một người tham diễn. Coi là độc lang. Mỗi lần tiến vào điện ảnh mới thế giới về sau. Ta đều sẽ ngay lập tức đối gặp phải diễn viên tiến hành phân loại. Dù sao, ta cũng bị đánh lén qua. Đối mặt quá nguy hiểm diễn viên. Ta đều sẽ giữ một khoảng cách. Rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Người mặc màu hồng phấn tĩnh điện phục tuần tra nhân viên đi qua. Các nàng sẽ không định giờ kiểm tra dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc người phòng hộ tình huống. Xem xét phải chăng làm trái quy địa phương. Tuyên chỉ ngồi thẳng, cúi đầu tiếp tục trong tay làm việc. Gia hỏa này, thật liếc mắt một cái liền nhìn ra sao. Còn là đơn thuần chỉ là lừa ta. Nói đến, hắn có thể hay không thật là cáo giới hội người. Nhìn hắn bộ dáng bây giờ, không có chút nào cùng ta giữ một khoảng cách ý tứ. Chẳng lẽ nói là ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp? Tiểu Toàn Phong liếc qua Tuyên chỉ. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Tổ trưởng xem chúng ta. Tuyên chỉ nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Cách đó không xa. Hình thể hơi mập sản tiến tổ trưởng đang theo dõi hai người. Tiểu Toàn Phong trước người lắp ráp bộ kiện đã chồng chất đứng lên. Nếu như hắn thật sự là cáo giới hội thành viên. Như vậy, lập tức. Từng trải qua hiện lên ở trong đầu. Tuyệt vọng ký ức giống như ác mộng. Tiểu Toàn Phong cái trán dày đặc mồ hôi. lắp ráp ngón tay run nhẹ nhẹ. Một giây về sau, một cái kinh người ý tưởng nổi lên Tiểu Toàn Phong trong lòng. Tiên hạ thủ vi cường. Vô luận Tuyên chỉ có phải hay không cáo giới hội thành viên. Trước đem hắn giết chết, tự nhiên sẽ không lại gặp được nguy hiểm. Vấn đề duy nhất chỉ có một cái. Một khi Tiểu Toàn Phong lựa chọn làm như vậy. Như vậy, hắn làm sự tình theo trên bản chất đến nói cùng cáo giới hội không khác. Bởi vì đoàn đội bên ngoài thành viên hắn đều không rõ ràng có phải hay không cáo giới hội thành viên. Ý vị này hắn nhất định phải nhìn thấy diễn viên mới liền sớm động thủ. Càng đáng sợ chính là, phát sinh trên người Giang Ly sự tình còn nói rõ một loại khác tình huống. Cho dù là cùng ngươi sớm chiều chung đụng đoàn viên, cũng có khả năng sẽ phản bội. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Tiểu Toàn Phong liền cảm thấy không rét mà run. Tổ trưởng đem ánh mắt rời. Tần tra nhân viên cũng đã đi hướng nơi xa. Ngươi gặp qua cáo giới hội diễn viên sao? Tuyên chỉ đổi đề tài. Không, không có. Tiểu Toàn Phong nhìn xem Tuyên chỉ ôn hòa mặt. Thấy không rõ người sau ý tưởng. Phải không? Ta còn muốn tìm hiểu một chút bọn hắn ý nghĩ. Tuyên chỉ sờ một cái tóc. Giọng nói có chút tiếc nuối. Bọn hắn ý nghĩ. Tiểu Toàn Phong lắp ráp thời điểm tăng lớn khí lực. Để cho mình tỉnh táo. Vừa mới bắt đầu thời điểm hoàn toàn chưa từng nghe qua. Thẳng đến có diễn viên nói lên. Ta mới biết được còn có loại này đoàn thể tồn tại. Tuyên chỉ mở miệng giải thích. Không biết. Nói thật đi. Nếu như người nào đó có ý nghĩ như vậy. Hoàn toàn không kỳ quái. Nhưng là một đoàn thể. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Tuyên chỉ đem lắp ráp tốt một tổ USB bưng xuống. Đặt ở bên chân. Lấy thêm một cái đĩa không đặt ở bên người. Ta ngược lại là nghe qua một ít truyền ngôn. Nói là cáo giới hội dự định cùng địa ngục điện ảnh đàm phán. Bất quá thế nào hòa đàm đàm phán nội dung ta đều không rõ ràng. Duy nhất có thể xác định sự tình. Là thật có nhiều người tin tưởng điểm này. Người cảm thấy cái suy đoán này thế nào? Tuyên chỉ nói xong giúp Tiểu Toàn Phong đổi cái đĩa. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong lắc đầu. Đích xác. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Tuyên chỉ gật đầu, biểu hiện chính mình đồng ý. Địa ngục điện ảnh làm sao lại cùng diễn viên đàm phán? Căn bản không tại một cái cấp độ. Tiểu Toàn Phong không tin. Người nói không sai. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tuyên chỉ ngừng lại. Không có tiếp tục nói hết. Thế nào? Tiểu Toàn Phong có chút hiếu kỳ. Tuyên chỉ trừng mắt nhìn. Tiếp tục nói ra. Diễn viên đích xác không có cách nào cùng địa ngục điện ảnh đàm luận. Nhưng là, không phải còn có fan hâm mộ sao? Nếu như đơn thuần vì kiến tạo chân thực cảm giác, hoàn toàn không cần thiết làm cái fan hâm mộ ra tới. Chúng ta tham diễn điện ảnh sẽ chết liền đã thật chân thực. Ta nghĩ, nói không chừng thật tồn tại người xem. Nếu tiến hành phỏng đoán xuống dưới, đem địa ngục điện ảnh xem như công ty điện ảnh. Có thể hay không còn có điện ảnh hiệp hội các loại gì đó tồn tại. Theo diễn viên đẳng cấp tăng lên, chúng ta độ chú ý cũng sẽ lên cao. Bất luận cái gì sinh mệnh mục tiêu đều là tận khả năng sinh tồn. Nhưng là nhân loại tuổi thọ có hạn. Cho nên, đàm phán nội dung có thể hay không cùng tiến hóa có quan hệ. Có lẽ cáo giới hội thủ lĩnh nghĩ thoát ly nhân loại này một vật loại. Đạt thành chân chính bất tử. Địa ngục điện ảnh đã cung cấp đặc thù đạo cụ, trang bị cùng kỹ năng, dùng địa ngục điện ảnh năng lực, nhưng người đạt đến bất tử tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Tuyên chỉ lời nói tại, Tiểu Toàn Phong trong đầu hồi tưởng, siêu việt nhân loại, chân chính bất tử, nếu như là tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước, Tiểu Toàn Phong thậm chí đối bất tử, hai chữ khịt mũi coi thường. Nhưng là hiện tại. Hắn không hoài nghi chút nào điểm này. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong trao mày. Thế nào? Tuyên chỉ hiếu kỳ, cho dù là vì cái mục tiêu này, cũng không cần thiết đem khác diễn viên đều giết chết đi. Tiểu Toàn Phong không cách nào đem hai cái này liên hệ tới. Ta đây không được rõ lắm. Đoán chừng phải trực tiếp hỏi cáo giới hội thủ lĩnh. Tuyên chỉ lắc đầu, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?